Chương 342, Long tộc. Bắc Minh khoe khoai. 4. Cầu toàn đặt trước. Đông Nam trong khu vực bộ trên không. Tô Thanh nhìn một cái mà xuống, một đường mở ra thiên nhãn, đều không có tìm được tạo thành trận này tuyết lớn ke cờ ơ mở đầu tính toán, trước tiên đem người cứu ra lại nói. Tô Thanh thể nội thái cực nội lực bắt đầu lưu động, dần dần chuyển hóa thành cửu dương nội lực. Chỉ thấy từng cái màu đỏ thám khí tức dần dần tại Tô Thanh bên ngoài thân bắt đầu chảy xuôi, đồng thời số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Theo càng ngày càng nhiều cửu dương nội lực tràn ra, màu đỏ thám khí tức trực tiếp tại Tô Thanh chung quanh thân thể hóa thành một cái khỏa nóng hổi viên cầu. Nóng rực nhiệt độ cao phát tán ra, đem phương viên ngàn mét bên trong tuyết hoa trực tiếp bốc hơi rơi. Viên cầu theo thời gian chuyển rời bắt đầu không ngừng biến lớn, nhiệt độ cao tác động đến phạm vi cũng bắt đầu không ngừng mở rộng. Sau cùng, nhiệt độ cao theo vạn mét không trung trực tiếp lan đến gần mặt đất. Trong chất tuyết bắt đầu không ngừng hòa tan. Đại nhật hoành không Tô Thanh thể nội lực đột nhiên phun trào mà ra. Chỉ thấy giống như thực chất cửu dương nội lực trực tiếp ở bên ngoài cơ thể hắn hình thành một khỏa đường kính cao lớn ngàn mét viên cầu. Trong lúc nhất thời, ánh sáng bắn ra bốn phía, nhiệt độ cao trong nháy mắt phúc bắn đi ra, nó làm trung tâm, tất cả tuyết động cấp tốc hòa tan. Về sau, hắn bắt đầu chuyển di. Dù sao hắn còn không phải chân chính mặt trời, không thể chiếu xạ toàn bộ Đông Nam khu vực. Chỉ có thể một bộ phận hòa tan tuyết động. Cứ như vậy, tại màu trắng thế 29 giới bên trong, đột nhiên thêm ra một cái không ngừng phóng thích nhiệt độ cao mặt trời. Những nơi đi qua, tích tuyết tan, vạn vật bắt đầu khôi phục. Thì liên tối tăm bầu trời đều bị cỗ này nhiệt lượng xua tan. Sau mấy tiếng, làm Tô Thanh đi vào sau cùng một chỗ bị tuyết động bao trùm khu vực lúc, rốt cuộc tìm được cái kia ke cờ ơ mở đầu thiên nhãn liếc nhìn phía dưới, chỉ thấy tại khoảng cách hắn đại khái 1.000 cây số bên ngoài, một đầu màu trắng bạc long ở trên bầu trời không ngừng du động. Trong miệng còn không ngừng phun hàn khí, tại cỗ hàn khí kia phía dưới, nhiệt độ không khí hạ xuống, trên bầu trời tuyết hoa bỗng nhiên biến lớn. Rốt cuộc tìm được ngươi. Tô Thanh tán đi bên ngoài thân cửu dương nội lực, một bên khôi phục tiêu hao nội lực một bên hướng về Bạch Long phóng đi. Rất nhanh, hắn liền gặp được Bạch Long bản tôn. Sau đó dùng thiên nhãn nhìn lấy. Tính danh, Ngao Tuyết chủng tộc, Long Tu Vi, cấp 11 điệu tiên cấp 11. Tô Thanh hơi hơi nhíu mày, có chút không làm rõ ràng được tình huống. Rõ ràng như ma vương bọn họ đều chỉ có thế dựa vào kinh đô hoàng thất tiểu thế giới cương ép suy yếu quy tắc lực lượng lấy điệu tiên cấp bậc dưới thực lực giới. Tại sao có thể có người còn có thể tại hiện thực thế giới còn có thể nắm giữ cấp 11 thực lực? Rất nhanh, Tô Thanh liền phát hiện vấn đề. Tại thiên nhãn dưới, Ngao Tuyết trên thân quấn quanh lấy một tầng màu vàng khí tức, nếu như không có đoán sai, hẳn là long khí. Doanh đế trước đó nói qua, làm long khí thông suốt tới trình độ nhất định, là có thể chống cự một bộ phận quy tắc chi lực, cho nên bày ra thực lực cũng có thể so hạn chế cao hơn một tầng. Cái này long tộc hạ giới, lại thêm long khí, xác thực có khả năng để tự thân đạt tới 10 cấp. Lúc này, Ngao Tuyết động, lại là một miệng báo tuyết long tức phun ra. Nhìn thấy một màn này, Tô Thanh trực tiếp xuất thủ ngăn cản. Bác Minh thần công cho ta nuốt. Tô Thanh hai tay duỗi ra, chỉ thấy hai quả đèn nhánh hắc động xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Đồng thời, một cỗ to lớn sức hấp dẫn từ đó truyền ra. Chỉ thấy cái kia nguyên bản phun ra báo tuyết cấp tốc chuyển đổi phương hướng, toàn bộ hướng về Tô Thanh tuân đi qua. Sau đó trực tiếp theo sức hấp dẫn bị hút vào trong hắc động. Đồng thời, Tô Thanh không khỏi đánh dùng mình một cái. Bác Minh thần công là có thể hấp thu địch nhân năng lượng công kích, nhưng là hấp thu đồng thời không có nghĩa là hội hoàn mỹ hấp thu. Tỷ như lấy bao tuyết chi lực, hấp thu năng lượng đồng thời, hắn còn muốn tiếp nhận bên trong cực hàn chi lực. Bất quá Tô Thanh bản thân nội lực bao dung tính thì mạnh, cho nên cái này cực hàn chi lực cũng liền để hắn cảm giác được khó được đông lạnh cảm giác. Ai Ngao Tuyết gặp chính mình công kích đột nhiên biến mất, quay đầu một đôi mắt dọc trực tiếp nhìn về phía Tô Thanh chỗ địa phương. Là người Ngao Tuyết nhìn thấy Tô Thanh sau đồng tử co rụt lại, hoảng sợ nói. Sau đó, còn không đợi Tô Thanh nói chuyện, trực tiếp quay người độn vào trong mây bắt đầu chạy trốn. Tại hắn hạ giới thời điểm, đã từng được đến một cái bức tranh, ủy nhiệm hắn xuống tới người nói cho hắn biết, nhìn thấy thì tránh, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, Ngao Tuyết cũng không cậy mạnh trực tiếp liền chạy. Còn muốn chạy Tô Thanh thể nội lực cổ động, cửu âm thần chảo cách không khẽ hấp. Bác Minh thần công phối hợp cửu âm thần chảo sức hấp dẫn trực tiếp một phương diện khóa chặt tại Ngao Tuyết trên thân. Ngao Tuyết còn không có chạy bao xa, cũng cảm giác được chính mình bay không nổi, đồng thời thân hình bắt đầu chậm rãi lùi lại. Trong lòng cảm thấy không tốt, bất quá cũng không thể ngồi chờ chết. Sau đó, Ngao Tuyết chuyển qua thân rồng, hé miệng nổi giận gầm lên một tiếng, phản hướng về Tô Thanh tiến lên. Tuyết chi quy tắc một miệng màu trắng long tức phun ra, những nơi đi qua thì liền không khí đều bị trong nháy mắt đo nở dây băng, hướng thẳng đến Tô Thanh lan tràn mà đến. Thế nhưng là sau một khắc, Tô Thanh chỗ ngực mặt trời lóe lên, một khỏa từ 6.000 năm cửu dương nội lực tạo thành hồng nhật trực tiếp đỉnh lấy màu trắng long tức đánh tới hướng Ngao Tuyết. Bởi vì cửu dương thần công hiện tại mỗi tăng lên một giai đoạn, mặt trời hình xăm chứa đựng nội lực liền sẽ gấp bội, cho nên cái này trực tiếp là 6.000 năm, mà không phải 3.000 năm. Rất nhanh, hai cỗ lực lượng đối trùng phía dưới, để Ngao Tuyết căn bản không có hoàn thủ không gian. Trực tiếp bị Tô Thanh hút tới trước mặt. To lớn thân rồng so sánh Tô Thanh, lúc này Tô Thanh cũng chính là đem tay đặt ở Ngao Tuyết trên đỉnh đầu. Bắc Minh thần công hút Tô Thanh không có dừng tay, trực tiếp phát động Bắc Minh thần công. Ngao Tuyết đột nhiên sắc mặt một trận kinh khủng, hắn thể nội lực lượng bắt đầu biến mất, nhiều năm hết sức tu luyện được tu vi bắt đầu biến mất. Sau đó hắn bắt đầu ra sức dãy rủa. Đáng tiếc, cái này khiến nội lực của hắn năng lượng cũng không có Tô Thanh đi vào phong phú, căn bản tránh thoát không ra. Sinh khí hắn vừa định dùng móng vuốt công kích Tô Thanh, sau một khắc một cỗ cảm giác suy yếu theo thân thể bên trên truyền đến, cứ như vậy bị Tô Thanh một cái tay treo trên không trung. Sau nửa giờ, 67 Tô Thanh buông tay ra, đã không có tu vi Ngao Tuyết liền bay cũng không nổi, hướng thẳng đến mặt đất rơi xuống. Tu vi vẫn rất cao, bất quá đáng tiếc chất lượng quá thấp, chỉ có thể chuyển hóa ra 1.000 năm tinh thuần nội lực. Tô Thanh tiêu hóa xong cố năng lượng này sau phối hợp nói ra. Nếu như Ngao Tuyết biết được chỉ sợ muốn chọc giận chết, đây chính là hắn 100.000 năm tu hành. Nhìn lấy rơi xuống Ngao Tuyết, Tô Thanh trong tay cửu dương nội lực bắt đầu ngưng tụ. Cửu dương đại phích lịch một đạo kim sắc xạ tuyến phun ra ngoài, trực tiếp đánh vào Ngao Tuyết trên thân. Sau một khắc, Ngao Tuyết trực tiếp hóa thành cho bụi. Đồng thời, 11 tỷ hắc khí từ phía dưới bay ra, tiến vào Tô Thanh thể nội. Quả nhiên, ngẫu nhiên học tập một chút võ công mới vẫn rất có dùng. Nếu như là học tập Bắc Minh thần công trước đó, Tô Thanh đoán chừng còn muốn cùng đối phương đánh một đoạn thời gian. Hiện tại Bắc Minh thần công khắc chế dưới, tương tự Ngao Tuyết loại này lưu giữ tại phối hợp khắc chế đối phương cửu dương thần công, có thể làm được tùy tiện đánh giết. Giết chết Ngao Tuyết về sau, Tô Thanh cũng không có dừng lại, đem đông nam khu vực sau cùng bị tuyết động bao trùm địa phương cứu ra. Sau đó, xác định rõ mục tiêu kế tiếp về sau, cực tốc chạy tới. Hiện tại hắn không có chậm trễ một đoạn thời gian, liền có thể tạo thành rất nhiều người tử vong. Một khi sau cùng lọt vào bán ngược, như vậy thì sẽ cực kỳ trì hoãn võ chiếu trở thành nhân hoàng tiến độ. Đồng thời cũng sẽ chậm thì sinh biến, đến thời điểm chúng thần còn không biết hội dùng thủ đoạn gì. Đợt, cầu toàn đặt trước.